Chương 390, Phu nhân, tha mạng. 8. Lệ Nam Cương đem tin ném ở một bên, đem thủ hạ người gọi tới phân phó nói, đi thúc thúc Lục Lao gia tử, chính là ta đã muốn khẩn cấp muốn cưới vợ, chậm nhất cuối tháng sau, ta muốn làm tân lang. Là, thiếu soái. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Lục gia. Lục Cầm Cầm tại biết được việc này thời điểm, ngã ngồi tại trong ghế dựa, lại khí khóc. Hắn người này thật là vô lại, hắn sao có thể như vậy, a ta cũng đã nói, không thích hắn không thích hắn cũng đã minh xác nói cho hắn, dưa hái xanh không ngọt vì cái gì hắn vẫn là cố ý phải làm chuyện như vậy, liền tính hắn lại thích ta, cũng hẳn là phải tôn trọng ý kiến của ta, chẳng lẽ không đúng sao, thích một người cũng không phải chiếm hữu, mà là tôn trọng phồn tình trong khoảng thời gian này, nghe Lục Cầm Cầm thổ tạo, đã muốn tích cóp vài cân điểm tâm. Cho nên hiện tại nàng tùy tay liền có thể lấy ra một khối điểm tâm đến, nhét vào miệng, tiểu thư, khả năng hắn không phải thích ngươi, chỉ là ngứa tay, nghĩ vặn dưa đâu Lục Cầm Cầm. Lục Cầm Cầm trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn, nữ hài tử đều là có lòng hư vinh, cho dù là nàng, cũng không cho phủ nhận. Gặp gỡ như vậy một cái đối với nàng tử chiên lạ đánh, không từ thủ đoạn cũng muốn đem nàng cưới về nhà nam nhân, nàng một phương diện cảm thấy chịu không nổi này quá nhiều. Về phương diện khác lại mơ hồ có chút kiêu ngạo. Đây là nhân chi thường tình, không cần cố ý phủ nhận. Nhưng nàng không thích cái kia Lệ Nam Cương cũng là sự thật, cha nàng đã muốn cho nàng xuống tối hậu thư, nói là nếu còn như vậy tiếp tục hồ nháo đi xuống lời nói, liền không nhận thức nàng nữ nhi này, cha nàng từ trước đến giờ đều nói được thì làm được, cái kia thiếu soái Lệ Nam Cương lại từng bước ép sát. Nói không chính xác, đến cuối cùng sẽ không để ý ý nguyện của nàng, trực tiếp đem nàng nhét vào kiệu hoa. Không, nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, Lục Cầm Cầm cảm giác mình đang bị mạnh mẽ nhét vào kiệu hoa trước, nhất định phải làm những gì. Phồn Tinh nhìn Lục Cầm Cầm vội vã rời đi bóng dáng, tiếp tục nhét vào miệng điểm tâm, nhị cậu nha, của ta lão hoa hoa thật đáng thương, hắn muốn bị đội nón xanh giấy. Lục Cầm Cầm nhất định là đi tìm Trì Hải Hà. Không nên hỏi nàng vì cái gì như vậy hiểu nga, nhị cậu dạy siêu thần hào. Của người đáng thương một chút cũng không để ý, nửa điểm tình cảm đều không có, phảng phất còn có chút ngồi chờ ăn dưa ý tứ. Nếu nó muốn là đầy đủ tự tin lời nói, cái này phảng phất cũng có thể xóa. Chính như Phồn Tinh sở đoán như vậy, Lục Cầm Cầm thật là đi tìm Trì Hải Hà. Nàng một khắc đợi không được, vừa nghĩ đến chính mình muốn hy sinh tại ép duyên dưới, gả cho một cái chính mình căn bản cũng không yêu nam nhân, từ nay về sau giúp chồng dạy con. Trở nên cùng nàng xem thường những nữ nhân kia đồng dạng, nàng liền cảm thấy con đường phía trước một mảnh u ám. Hải Hà ca, chúng ta bỏ trốn đi, có được hay không? Đeo mắt kính trẻ tuổi nam tử nhã nhặn tuấn tú, cả người coi trọng ổn trọng mà nhu hòa, để lộ ra 10 phần nồng đậm phần tử trí thức khí tức. Cùng cái khác thô lỗ không có hàm dưỡng nam nhân, nửa điểm đều không đồng dạng Cầm Cầm. Ngươi không nên gấp gáp, có lời gì, chúng ta có thể từ từ nói. Vội vàng sao động cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, đúng không? Lục Cầm Cầm đỏ mắt nói ra, nhưng là ta làm sao có thể không sốt ruột, nhà ta cha mẹ muốn bức ta gả cho người bọn họ, tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi mặc dù là nữ nhi của bọn bọ, nhưng là bọn họ cũng không quyền lợi chúa tể hôn nhân của ngươi tự do, bất luận kẻ nào đều là tự do cá thể, ép duyên là mất nhân tính, bọn họ căn bản không chịu nghe ta. Hải Hà ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta không nghĩ gả cho những người khác. Chỉ Hải Hà đem đang tại khóc chung ái nhân ôm vào lòng, Cầm Cầm, ngươi chớ khóc, khóc đến ta tâm đều đau. Hải Hà ca, ta đời này nếu là gả cho những người khác, nhân sinh của ta không hề hy vọng. Ta vừa nghĩ đến muốn cùng ngươi ly biệt, ta liền cảm giác mình tâm đều nhanh nát. Lặng lẽ rình coi siêu thần hào, không tự chủ được dùng mình một cái, toàn thân lông đều dựng lên. Yêu đương chung người thật là ác tâm, nó vốn là nghĩ vụ trộm giúp nó chiến thần ba ba tích góp một điểm yêu đương kỹ xảo, nói không chừng về sau có thể sử dụng được với. Nó quá khó khăn, thật sự chiến thần ba ba lớn, cũng bắt đầu có nói yêu đương khuynh hướng, nó là một chỉ đủ tư cách chó săn, liền yêu đương bí tịch đều muốn bắt đầu tổng kết, nó dễ dàng sao não bổ một chút, từ chiến thần đại nhân miệng nói ra như vậy dính hồ hồ lời nói đến, siêu thần hào liền cảm thấy thực xin lỗi, cáo tử. Là nó quay dày Trì Hải Hà cùng Lục Cầm Cầm anh em một hồi lâu nhi, bày tỏ tâm sự sau, lại sâu sắc khiển trách muốn đồng đánh Uyên Ương Lệ Nam Cương một phen. Cuối cùng rốt cuộc quyết định, nhượng Lục Cầm Cầm trước giả ý thuận theo Lục gia nhị lão, ngầm chuẩn bị tốt đi trước Bắc Bình tiền bạc. Chờ thu thập xong đồ vật, mua hảo đi trước Bắc Bình vé xe, liền bỏ trốn thiếu soái đại nhân giờ này khắc này còn hồn nhiên không biết, tự mình nghĩ vặn ra dưa, đã muốn bị người cho cùng. Mà hắn đem nên đón một con đầu óc không quá thông minh, tính tình có điểm táo bạo, còn mẹ nó cùng tổ tông dường như cần cung lên quả bí lùn mắt thấy khoảng cách Lệ Nam Cương cho kỳ hạn chốt càng ngày càng gần, Lục gia cũng bắt đầu ra tay chuẩn bị thành thân công việc. Lục Cầm Cầm nhìn bận rộn trong bận rộn ngoài Lục lao gia tử cùng Lục phu nhân, một mặt cảm thấy nội tâm khó an, giống như có điểm xin lỗi phụ mẫu. Mặt khác lại có điểm hướng tới, đào thoát cái này nhà giam sau, đi trước Bắc Bình cuộc sống tự do. Phồn Tinh, ta khả năng muốn rời đi Lục gia. Lục Cầm Cầm gần đây nghe không ít có liên quan thiếu soái Lệ Nam Cương sự tình, phát hiện người này quả nhiên là cực kỳ đáng ghét, tính cách thô lỗ lại bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm hắn ý tứ. Nghe nói tay hắn phía dưới binh bởi vì không tha ở nhà mẹ già thân không người phụng dưỡng, vì thế lâm trận bỏ chạy, hắn thế nhưng không hề nhân tình vị đem người trước mặt mọi người bắn chết. Còn nghe nói, Hải Thành có phú thương bởi vì không có ấn mệnh lệnh của hắn làm việc, hắn liền đem người biến thành cửa nát nhà tan. Nói tóm lại, như thế đủ loại, nhiều không kể xiết. Nàng thực sự có chút lo lắng, nếu là ở thành thân hôm đó, tân nương tử mất tích lời nói, Lệ Nam Cương sẽ ở dưới cơn nóng giận, huyết tẩy bọn họ Lục gia Nga. Ta biết, tiểu thư phải lập gia đình, rời đi Lục gia. Gấu nhỏ, ta sẽ giả bộ, không biết nàng muốn bỏ trốn bộ dáng. Ta thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá. Lục Cầm Cầm nghẹn, thật lâu sau nói, không phải, ta chỉ là muốn rời đi Lục gia, cũng là muốn rời đi Hải Thành. Chúng ta về sau, khả năng có rất ít cơ hội gặp lại. Phồn Tinh ngước mắt nhìn Lục Cầm Cầm. Mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm. Lục Cầm Cầm cho rằng nàng là khiếp sợ, kỳ thật gấu nhỏ là một bức. Trong đầu cố gắng nghĩ, đối mặt loại tình huống này, nàng hẳn là cái gì biểu hiện chán ghét Nga, nàng cũng không cho nàng cơ hội phản ứng, đột nhiên liền ném bom cho nàng, nàng phản ứng chậm, biểu tình theo không kịp không đợi Phồn Tinh nghĩ dùng tốt cái gì biểu tình. Lục Cầm Cầm cứ tiếp tục nói, ta chung quy không thể chịu đựng được chính mình rơi vào bất hạnh trong hôn nhân. Ta quyết định cùng Hải Hà ca bỏ trốn, rời đi Hải Thành, đi trước Bắc Bình.